khi đối tượng quan sát không tồn tại, thì xung đột cũng không tồn tại. Nên hòa bình tuyệt đối sẽ được thiết lập. Nếu không bạo lực, cục xúc, chiến tranh vẫn tồn tại trong đời sống của nhân loại. Nếu không, bạo lực, cục xúc, chiến tranh vẫn tồn tại trong đời sống của nhân loại. Thiền định là sự thấu hiểu về suy nghĩ và sự khám phá xem suy nghĩ có thể hoàn toàn biến mất hay không. Chỉ khi tâm hồn hoàn toàn tĩnh lặng mới có thể thực sự nhận thấy rõ thực tại là mà không hề bị vặn vẹo méo mó, không giả tạo, không tự dối mình. Có một số hệ thống thiền định nói rằng để kết thúc được suy nghĩ, bạn phải học cách tập trung, cách kiểm soát, cách chế ngự. Một tâm hồn bị kỷ luật, bị gò ép, nhằm rập khuôn máy móc, nhằm chấp nhận, nhằm tuân lệnh, là một tâm hồn luôn sống trong lo sợ. Một tâm hồn như thế không thể nào tĩnh lặng được. Nó chỉ có thể giả vờ tĩnh lặng mà thôi. Một tâm hồn tĩnh lặng cũng không thể xuất hiện qua việc sử dụng bất kỳ một loại chất kích thích hoặc qua việc lặp đi lặp lại bất kỳ một ngôn từ nào. Khi làm như thế, bạn khiến nó trở nên đờ đẫn, trì chậm, chứ không làm cho nó trở nên tĩnh lặng. Thiền định là sự kết thúc mọi ưu phiền, mọi suy nghĩ đã dung dưỡng lo sợ và ưu phiền. Thiền định là sự thấu hiểu về đời sống, về lo sợ, ưu phiền, để vượt qua được chúng. Để thấu hiểu được chúng ta phải nhận thấy rõ thực tại là về chúng. Để có thể nhận thấy rõ được chúng, thì đối tượng quan sát phải hoàn toàn biến mất. Thiền định là quá trình sống cùng cuộc sống, chứ không phải là trốn chạy khỏi cuộc sống. Thiền định không phải là việc lặp đi lặp lại một số từ ngữ nào đó. Dĩ nhiên, khi bạn lặp đi lặp lại một số từ ngữ nào đó, tâm hồn bạn trở nên mệt mỏi, uể oải, lừ đừ, và nó trở nên tĩnh lặng. Nhưng đây là sự tĩnh lặng gượng gạo, không thật. Đó hoàn toàn không phải là thiền định. Nếu bạn quan sát thực tại là mà không có sự xuất hiện của đối tượng quan sát, thì sẽ xuất hiện sự thay đổi cơ bản ở thực tại là. Bạn quan sát thực tại là như thế nào? Có phải bạn quan sát nó với một tâm hồn gò ép? Tâm hồn này luôn nói rằng mình không được bạo lực, mình không nên ganh tị, mình không nên tức giận. Với những hình ảnh mà nó đã có được về bạo lực, ganh tị và tức giận, bạn phải có sinh lực dồi dào để có thể quan sát mà không mang theo bất kỳ một hình ảnh nào. Bạn vẫn đang hoang phí sinh lực của mình qua việc cố gắng đè nén hoặc thay đổi thực tại là. Sự phân chia giữa đối tượng quan sát và đối tượng được quan sát là một ảo tưởng. Krishnamurti. Tôi nghĩ, nếu có thời gian, chúng ta nên cùng nhau thảo luận về vấn đề ý thức, sự lưu tâm và thiền định. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách cùng nhau tìm hiểu xem chúng ta ngụ ý điều gì khi nói đến ý thức. Dường như mọi người không ý thức về những gì mình đang nói. Ý thức về cảm xúc của mình, về môi trường quanh mình, về màu sắc quanh mình, về con người, về chiếc xe ca đang băng qua trên đường, về áng mây, về sự chuyển động của dòng suối, về chú chim đang bay qua. Chúng ta không thực sự ý thức được tất cả những thứ này. Có lẽ vì chúng ta chỉ quan tâm đến chính bản thân mình, quan tâm đến những khó khăn rắc rối của chính mình, quan tâm đến những ý tưởng, niềm vui, sự hài lòng và tham vọng của chính bản thân mình, nên chúng ta không ý thức được thế giới bên ngoài một cách khách quan. Tuy thế, chúng ta vẫn nói nhiều về vấn đề ý thức. Dạo nọ, tôi cùng ngồi với một vài người trên xe hơi. Tôi ngồi phía sau tài xế. Phía sau tôi là ba người đang thảo luận rất hăng say về vấn đề ý thức. Họ cũng đặt ra cho tôi vài câu hỏi về vấn đề này. Người tài xế bất cẩn đã cán qua một con dê đang đi trên đường, mà ba người đàn ông kia vẫn không hề ý thức được điều gì vừa mới xảy ra. Người tài xế không quan tâm lắm về việc này, nên khi tôi chỉ cho họ thấy sự thiếu ý thức của họ về những việc đang xảy ra, họ tỏ ra rất ngạc nhiên. Điều này xảy ra với hầu hết chúng ta. Chúng ta không ý thức được những gì đang diễn ra cả ở thế giới ngoại vi lẫn ở tâm hồn. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về vấn đề này nhé. Hầu hết tâm hồn của chúng ta đều khá lừ đừ, vô cảm. Vì chúng ta không được khỏe mạnh, chúng ta gặp phải những rắc rối khó khăn trong suốt nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm. Những khó khăn về con cái, hôn nhân, tài chính, đời sống xã hội. Tất cả những thứ đó đã khiến chúng ta trở nên cùng lục, vô cảm. Phản ứng của chúng ta trở nên trì chậm. Một tâm hồn như thế cố gắng ý thức, hy vọng vượt qua được những giới hạn mà xã hội, con người đã áp đặt lên nó. Khi nói về ý thức, tôi cho rằng điều quan trọng là chúng ta phải hiểu nó ở góc độ đơn giản nhất, không phức tạp hóa nó. Không nói rằng nó phải thế này hay nó không được thế nọ, mà phải tiếp cận nó một cách đơn giản, vì nó là một vấn đề vô cùng phức tạp. Chúng ta phải tìm hiểu nó từng bước một, không phân tích, chỉ quan sát xem sự thật chúng ta là gì. Trước tiên, chúng ta đừng định nghĩa ý thức là gì, vì chúng ta làm việc đó thì mỗi người chúng ta sẽ đưa ra những định nghĩa khác nhau về nó. Chúng ta sẽ khám phá xem ý thức có ý nghĩa gì. Ngay khi bạn định nghĩa ý thức là gì, bạn đã tự trói buộc mình với ngôn từ, với kết luận, với định kiến. Nhưng nếu bạn nói rằng, tôi sẽ khám phá xem nó có ý nghĩa gì, thì tâm hồn bạn trở nên mềm dẻo, dễ dàng co giãn, và bạn có thể tiếp bước nhằm khám phá. Người chất vấn: Ngài nói rằng ý thức là một đối tượng và một trạng thái thuộc tâm hồn. Điều đó có nghĩa là ý thức luôn luôn có một đối tượng nào đó để hướng tới, chẳng hạn như sự lo sợ, đúng không? Krishnamurti: Chúng ta sẽ khám phá xem. Xin hãy xem đây. Tôi không biết gì về nó, đúng không? Tôi không biết gì về ý thức. Tôi sẽ tìm hiểu xem nó có ý nghĩa gì, chứ không phải chờ đợi một ai đó xuất hiện và nói cho tôi biết nó có ý nghĩa gì. Trước tiên, tôi có ý thức được các đối tượng thuộc thế giới bên ngoài không? Hình dáng của các nhành cây kia, chú chim đang bay qua, gương mặt đang mỉm cười trước mắt tôi. Tôi trông thấy bạn, rất cụ thể, rất rõ ràng. Và tôi cũng có một hình ảnh về bạn. Bạn già, trẻ, dễ thương, xinh đẹp, hoặc dơ bẩn, bạn là thế này, bạn là thế nọ. Tôi trông thấy bạn không những bằng thị giác, mà còn bằng cảm nhận, vì tôi đã biết về bạn. Tôi có một hình ảnh nào đó về bạn. Đó là một phần gắn liền với ý thức. Không phải sao? Tôi ý thức được gương mặt bạn, màu sắc của bạn, chiếc khăn tròn quanh cổ bạn, chiếc áo sơ mi màu nâu. Nhưng tôi cũng có một hình ảnh về bạn, bởi vì tôi đã biết bạn. Bạn đã nói những lời dễ chịu hoặc những lời khó chịu với tôi. Tôi đã dựng lên một hình ảnh về bạn. Đó là một phần của ý thức. Không phải sao? Rõ ràng là thế. Chúng ta hãy bước thêm bước nữa nhé. Tôi nhìn bạn qua hình ảnh mà tôi đã dựng lên về bạn. Tôi nhìn bạn qua lăng kính là hình ảnh mà tôi đã có được về bạn. Đúng không? Vì thế, thực ra tôi chẳng nhìn vào thực tại là về bạn gì cả. Đó là một phần của ý thức. Không đúng sao? Chúng ta nhận thấy rõ rằng chính hình ảnh mà tôi đã có được về bạn là đối tượng ngăn cản khiến tôi không thể quan sát được thực tại là về bạn. Điều này khá đơn giản và dễ hiểu, không đúng sao? Thêm bước nữa nhé. Khi nhận thấy rõ điều đó, ý thức của tôi nói rằng tôi không thực sự quan sát bạn. Hình ảnh của tôi đang quan sát bạn. Tôi đang quan sát bạn qua hình ảnh của tôi về bạn. Trước tiên, tôi ý thức được rằng tôi có một hình ảnh, điều mà trước đây tôi không ý thức được. Sau đó, tôi ý thức được rằng hình ảnh đó đã xuất hiện như thế nào. Hình ảnh đó xuất hiện vì bạn đã khiến tôi bị tổn thương. Bạn đã nói một câu gì đó an ủi tôi. Tôi cảm thấy dễ chịu. Bạn đã lăng mạ tôi. Bạn đã nói với tôi rằng bạn là người thật tuyệt. Bạn đã nói với tôi rằng lạy Chúa, làm ơn bớt đần đi nhé. Hoặc bất kỳ một câu nói nào đó. Qua ngôn từ của bạn, qua những cảm xúc mà bạn đã đặt vào chúng, và phản ứng của tôi với những ngôn từ, những cảm xúc đó, tôi đã dựng lên một hình ảnh về bạn. Đây là ký ức mà tôi đã có được về bạn. Người chất vấn: nhưng Ngài cũng dựng lên hình ảnh về một người nào đó, ngay cả khi Ngài gặp họ lần đầu tiên. Krishnamurti: vâng, hình ảnh đó có thể xuất hiện tức thì. Tôi không thích gương mặt của bạn, hoặc tôi thật sự thích gương mặt của bạn, và vân vân. Tôi đã tạo ra một hình ảnh ngay lập tức, nên tôi có ý thức được ngay lần đầu tiên rằng tôi có một hình ảnh về bạn. Tôi cũng ý thức được rằng hình ảnh này đã được tạo ra bởi sự thích và sự không thích. Tôi là người Đức và bạn là người Pháp. Tôi không thích bạn và vân vân. Nên tôi ý thức được hình ảnh mà tôi đã tạo ra về bạn từ những phản ứng với bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục nhé. Nếu bạn có một người vợ hoặc một người chồng, bạn biết rất rõ rằng hình ảnh đó đã được tạo ra như thế nào. Bạn có ý thức được hình ảnh đó không? Không phải là bạn thích hay không thích hình ảnh đó. Vì nếu bạn ý thức được nó và bạn nói rằng tôi thích hoặc tôi không thích, thì khi đó bạn đã vô tình tô thêm màu cho hình ảnh này. Nhưng nếu bạn quan sát hình ảnh này mà không kèm theo bất kỳ một phản ứng nào cả thì sao? Đây là một vấn đề khá phức tạp. Nếu bạn không tập trung lắng nghe, bạn sẽ dễ dàng bỏ cuộc, nên bạn phải tập trung. Khi tôi ý thức được rằng tôi quan sát bạn qua hình ảnh mà tôi đã tạo ra về bạn, thì tôi không trực tiếp quan sát được thực tại là về bạn. Khi đó, tôi tự nói với chính mình rằng mình phải vứt bỏ hình ảnh này và xung đột sẽ bắt đầu xuất hiện. Không phải sao? Khi tôi muốn vứt bỏ hình ảnh mà tôi đã tạo ra về bạn, tôi muốn được tự do thoát ra khỏi nó. Vì tôi muốn tiếp cận gần hơn với bạn, tôi muốn trực tiếp quan sát bạn, thì đó là một hình thức phản ứng khác đối với hình ảnh này. Tôi ý thức được rằng tôi có một hình ảnh. Hình ảnh này khiến tôi không thể quan sát được thực tại là, khiến tôi không thể quan sát được sự thật về bạn, hoặc sự thật về tôi. Nên tôi muốn vứt bỏ nó. Tôi muốn tự do thoát ra khỏi nó. Tất cả những việc này đều gắn liền với ý thức. Ngay cả khoảnh khắc tôi muốn vứt bỏ hình ảnh đó, thì tôi tranh đấu với nó và rồi xung đột xuất hiện. Tôi ý thức được rằng chính hình ảnh này khiến tôi không thể trực tiếp tiếp cận với bạn, không thể nhận ra được sự thật bạn là gì, hoặc sự thật về chính bản thân tôi. Tôi muốn vứt bỏ hình ảnh đó, bởi vì tôi đã nghe bạn nói rằng sự tự biết mình là điều vô cùng quan trọng. Tôi không muốn có hình ảnh nào về chính bản thân mình. Khi tôi muốn vứt bỏ nó, khi đó xuất hiện xung đột giữa hình ảnh trước đây và hình ảnh mới mẻ mà tôi tạo ra. Nếu xung đột này hứa hẹn một sự hài lòng nào đó ở cuối con đường, thì tôi muốn tiếp tục sống cùng xung đột này. Nếu xung đột này khiến tôi thêm đau đớn, tôi muốn vứt bỏ nó. Tôi ý thức được toàn bộ những gì đang diễn ra. Tôi ý thức được rằng tôi cô đơn. Tôi đau khổ. Tôi không biết cách nào để thoát ra khỏi nó. Hoặc nếu tôi có biết, thì điều đó quá khó khăn, nên tôi trốn chạy. Qua nhà thờ, qua đền đài, qua các loại chất kích thích, qua các hình thức giải trí, vân vân. Tôi đã trốn chạy khỏi những gì tôi sợ hãi, nên tôi tìm đến những gì giúp tôi có thể trốn chạy. Và rồi những thứ này trở nên vô cùng quan trọng đối với tôi. Tôi lưu luyến với những thứ đó. Đó có thể là vợ tôi, gia đình tôi, bất kỳ thứ gì. Tất cả những việc này đều gắn liền với ý thức. Không phải sao? Bạn hiểu chứ? Đối tượng quan sát có khác biệt so với những hình ảnh này không? Đối tượng quan sát cũng là một hình ảnh, không phải sao? Đối tượng quan sát này là một nhân viên kiểm duyệt. Nhân viên này nói rằng, tôi thích, hoặc tôi không thích, hoặc tôi thích hình ảnh này và tôi sẽ tiếp tục duy trì nó, hoặc tôi không thích hình ảnh kia nên tôi sẽ vứt bỏ nó. Người chất vấn. Nhưng tất cả những hình ảnh này đều tồn tại trong đối tượng quan sát. Krishna Murthy. Rõ ràng là thế. Mọi hình ảnh đều là kết quả của quan điểm, của sự phán xét, của những định kiến, kết luận. Đối tượng quan sát là kết quả của tất cả những hình ảnh này. Người chất vấn. Chúng ta sợ sự phức tạp. Krishna Murthy. Nhưng cuộc sống là thế, nên bạn lo sợ về cuộc sống, trốn chạy khỏi cuộc sống. Hãy nhìn đây. Tôi có một hình ảnh về bạn. Hình ảnh đó được dựng lên bởi những tổn thương, bởi sự thích và sự không thích. Đó là sự thật. Sự thích và sự không thích đó đã tạo ra một hình ảnh khác trong tôi. Hình ảnh về bạn, về một người khác, về mọi đối tượng. Thế rồi tôi dựng lên một hình ảnh khác. Hình ảnh này nói rằng, mình không được thích hay không thích. Người chất vấn. Một vài tâm hồn không vận hành theo cách đó. Tâm hồn tôi chẳng hạn. Krishna Murthy. Được thôi. Nhưng ở đây, chúng ta đang nói về ý thức. Không phải nói về việc tâm hồn của bạn hay tâm hồn của tôi vận hành như thế nào. Đối tượng quan sát chính là đối tượng được quan sát. Đối tượng quan sát muốn vứt bỏ tất cả những hình ảnh này, nên xung đột xuất hiện. Xung đột giữa đối tượng quan sát và đối tượng được quan sát. Đúng không? Đối tượng quan sát nói rằng, khi nào mình còn có xung đột, khi đó nhất định mình còn gặp bối rối. Thế nên nó nói, mình phải trừ khử xung đột này. Chính khao khát muốn trừ khử xung đột này, tạo ra một hình ảnh khác. Điều gì sẽ xảy ra khi đối tượng quan sát nhận ra được rằng nó chính là đối tượng được quan sát? Nó sẽ nhận ra được điều này qua ý thức của chính nó. Phần 2. Ngôn từ và ý nghĩa. Ngôn từ. Thật đáng tiếc là chúng ta luôn làm nô lệ cho ngôn từ, nhưng lại cố gắng tìm kiếm một cái gì đó vượt ra khỏi giới hạn của ngôn từ. Việc tháo gỡ và vượt qua được giới hạn của ngôn từ, tự do thoát ra khỏi sự trói buộc của nó, sẽ giúp chúng ta có sinh lực mãnh liệt. Đây không phải là đối tượng mà chúng ta có thể dễ dàng chế ngự bởi ngôn từ. Biểu tượng, hình ảnh đã ăn sâu vào trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta đang nói về việc tạo ra một sự thay đổi trong tâm hồn, tạo ra một trạng thái mà ở đó không còn tồn tại sự trói buộc của ngôn từ nữa. Vậy thì, nếu trong tâm hồn không còn tồn tại ngôn từ nữa, tâm hồn bạn còn lại những gì? Ngôn từ tượng trưng cho quá khứ, không phải sao? Vô số những hình ảnh, biểu tượng, kinh nghiệm, kiến thức khác nhau được đặt trên nền tảng là ngôn từ, ý tưởng, ký ức. Lấy ví dụ từ hai từ Thượng Đế. Từ ngữ Thượng Đế không bao giờ có thể là Thượng Đế. Chúng ta chỉ có thể tiếp cận với yếu tố thiêng liêng này khi ngôn từ hoàn toàn biến mất, khi mọi hình ảnh, biểu tượng, niềm tin, ảo tưởng không còn tồn tại trong tâm hồn mình. Bạn biết đấy, chúng ta sử dụng ngôn từ, chẳng hạn như hai từ đau khổ. Nhưng chính ngôn từ khiến chúng ta không thể đối mặt trực tiếp với vấn đề. Người Anh bám chặt lấy hai từ Anh Quốc. Người Thụy Sĩ bám chặt lấy hai từ Thụy Sĩ. Các tín đồ Thiên Chúa Giáo bám chặt lấy hai từ Thiên Chúa. Chúng ta làm nô lệ cho ngôn từ, cho biểu tượng, cho ý tưởng. Để có thể thấu hiểu được mỗi kinh nghiệm, mọi trạng thái của tâm hồn, thấu hiểu được thực tại là chúng ta cần phải thoát ra khỏi ách nô lệ của ngôn từ. Việc đặt tên gọi cho từng đối tượng sẽ đánh thức nhiều ký ức khác nhau. Những ký ức này tác động, gò ép, bóp méo thực tại là mỗi ngôn từ, suy nghĩ đều định hình lên tâm hồn. Nên nếu không thấu hiểu được từng suy nghĩ, thì tâm hồn sẽ trở nên nô lệ cho ngôn từ. Từ đó, mọi ưu phiền đau khổ bắt đầu xuất hiện. Mọi hình thức của biểu tượng, hình ảnh, ngôn từ đều phải được chấm dứt để thiền định có thể đơm hoa. Nhưng thói quen vận dụng ngôn từ, ý nghĩa của ngôn từ, ẩn ý của ngôn từ khiến chúng ta không thể tự do thoát ra được sự trói buộc của ngôn từ. Nếu không có được sự tự do này, bạn mãi mãi là nô lệ cho ngôn từ, kết luận, ý tưởng, định kiến. Chúng ta có thể lắng nghe, mà không có sự can thiệp của ngôn từ được không? Khi bạn nói với tôi rằng tôi yêu bạn, điều gì sẽ xảy ra? Những từ ngữ này hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng khi đó sẽ xuất hiện một cảm giác gần gũi mà không một suy nghĩ nào có thể tạo ra được. Đó chính là mối quan hệ trực tiếp. Tâm hồn ý thức được rằng ngôn từ không phải là sự thật về đối tượng. Ngôn từ chính là suy nghĩ. Ngôn từ sẽ bóp méo sự thật đối tượng. Nó sẽ lắng nghe một cách tự do mà không mang theo bên mình bất kỳ một định kiến nào. Giống như khi bạn nói rằng tôi yêu bạn, ngôn từ là phương tiện để liên lạc. Nhưng nếu ngôn từ tạo ra những phản ứng trong tâm lý của chúng ta thì chúng ta khó có thể liên lạc với nhau được. Khi bạn tự gọi mình là một người ganh tị, ví dụ, khi đó bạn không thể tìm hiểu sâu thêm nữa. Bạn không còn có thể tiếp tục đào sâu vào vấn đề ganh tị nữa. Tương tự như thế, có nhiều người nói rằng họ đang hành động vì tình hữu nghị, tình anh em. Nhưng tất cả những gì họ thực hiện đều đi ngược với tiêu chí này. Họ không nhận ra sự thật bởi từ ngữ tình hữu nghị, tình anh em đã và đang mang một ý nghĩa nhất định nào đó đối với họ. Họ đã bị thuyết phục bởi ý nghĩa này. Họ không thể tiếp tục đào sâu vào vấn đề, nên họ sẽ chẳng bao giờ có thể khám phá được sự thật là gì. Để biết được hoặc để kinh qua sự bất hữu, chúng ta nhất định không được hư cấu hóa hoặc lý tưởng hóa. Chúng ta không thể suy nghĩ về sự bất hữu. Vấn đề này có liên quan đến rất nhiều việc khác nhau. Tâm hồn phải hoàn toàn tĩnh lặng, không hướng tới hoặc thụt lùi, không nghiêng về bên trái hoặc nghiêng về bên phải, không cúi xuống hoặc đứng lên. Có nghĩa là sự lý tưởng hóa phải hoàn toàn biến mất. Đó là điều cực kỳ khó khăn. Đó là lý do tại sao chúng ta lại không ngừng bám chặt lấy những từ ngữ như linh hồn, vĩnh cửu, bất hữu, trường tồn, thượng đế. Những từ ngữ này tác động đến mọi giác quan của chúng ta. Tâm hồn dựa vào những giác quan này để tồn tại. Nó bám chặt lấy sức mạnh của những kinh nghiệm thuộc quá khứ. Những kinh nghiệm này giờ đây đã trở thành những cảm giác. Liệu tâm hồn có thể hoàn toàn tĩnh lặng được không? Không phải tĩnh lặng một phần, mà là hoàn toàn tĩnh lặng, trực tiếp tiếp cận với những gì mà suy nghĩ không thể chạm đến được. Từ ngữ thượng đế đánh thức mọi phản ứng của tâm lý và hệ thần kinh. Chúng ta hài lòng với việc này. Giả sử như từ ngữ tình yêu, nó tác động mạnh mẽ đến hệ thần kinh của chúng ta. Ngôn từ đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với chúng ta. Khi ngôn từ được gạt bỏ sang bên, thì cảm giác còn lại chính là sự thật về đối tượng. Ví dụ, khi từ ganh tị được gạt bỏ sang bên, thì thứ còn lại chính là sự ganh tị. Đó là sự thật, không phải là ngôn từ. Để có thể nhìn thẳng vào đối tượng này mà không kèm theo từ ngữ ganh tị, chúng ta phải tự do thoát ra khỏi mọi ảo tưởng, kết luận, định kiến. Lúc này trong bạn không còn bất kỳ một xung đột hay mâu thuẫn nào nữa. Ý nghĩa một nhỏ, sự gò ép. Người chất vấn: Ngài đã nói nhiều về sự gò ép. và chúng ta phải tự do thoát ra khỏi sự bó buộc này. Nếu không, chúng ta mãi mãi bị cầm tù. Điều này nghe có vẻ kỳ quặc và khó có thể chấp nhận được. Hầu hết chúng ta đều bị gò ép. Khi chúng ta nghe lời phát biểu kỳ quặc này, chúng ta đưa tay lên và bỏ chạy. Nhưng tôi vẫn cân nhắc những lời của Ngài một cách nghiêm túc, vì xét cho cùng, Ngài đã dành cả đời mình để tìm hiểu vấn đề này, không phải chỉ để tiêu khiển, mà là tìm hiểu một cách nghiêm túc. Tôi muốn thảo luận về việc này để tìm hiểu xem nhân loại có thể tự giải thoát chính mình ở mức độ nào. Liệu tôi, một người đã sống trên cõi đời này cùng với những thói quen, những truyền thống, những phong tục, có thể vứt bỏ tất cả những gò ép này được không? Chính xác thì Ngài muốn nói đến điều gì qua hai từ gò ép? Ngài muốn nói đến điều gì qua sự tự do ra khỏi mọi gò ép? Krishnamurti, chúng ta phải tìm hiểu vấn đề đầu tiên. Chúng ta bị gò ép về mặt thể chất lẫn tinh thần, bởi khí hậu mà chúng ta sống trong đó, loại thức ăn mà chúng ta ăn, nền văn hóa mà chúng ta sống, toàn bộ kết cấu xã hội, tín ngưỡng, môi trường kinh tế, kinh nghiệm của mình, nền giáo dục, những áp lực và tác động từ gia đình, tất cả những thứ này gò ép chúng ta. Hữu thức hoặc vô thức của chúng ta phản ứng với mọi thử thách từ môi trường quanh mình. Ngôn từ cũng là sự gò ép. Mọi suy nghĩ đều là sự vận hành, đều là phản ứng của sự gò ép. Khi biết được rằng chúng ta bị gò ép, chúng ta phát minh ra mọi đối tượng thiêng liêng nào đó và hy vọng đối tượng này sẽ đưa chúng ta thoát ra khỏi sự máy móc này. Chúng ta phát minh ra những đối tượng thiêng liêng trong chính bản thân mình hoặc ở thế giới ngoại vi, như linh hồn, thiên đàng, địa ngục, kiếp sau, tái sinh, thượng đế, vân vân. Chúng ta bám chặt lấy những niềm tin này và không hề biết rằng những đối tượng này cũng chỉ là những đối tượng chịu sự gò ép mà chúng ta đang muốn thoát ra. Vì không thể tự giải thoát mình khỏi sự gò ép này, thậm chí chúng ta còn không nhận ra được rằng sự gò ép này chính là vấn đề gây khó khăn cho mình. Nên chúng ta nghĩ rằng sự tự do xuất hiện ở thiên đàng, ở cõi niết bàn. Sự gò ép này xuất hiện trong mọi mối quan hệ với con người, với sự vật, với ý tưởng. Người chất vấn: tôi phải làm gì để tự giải thoát mình khỏi tất cả những thứ này? Việc sống trong trạng thái máy móc hoàn toàn không phải là sự sống đúng nghĩa. Dường như tôi chẳng thể làm gì để tránh xa sự gò ép này. Tôi bị trói chặt cả tay lẫn chân. Krishnamurti: đối tượng gò ép trong quá khứ, hiện tại và tương lai chính là tôi. Tôi luôn suy nghĩ trong phạm vi giới hạn của thời gian. Tôi luôn nỗ lực hết sức mình. Giờ đây, nó đang nỗ lực để tìm kiếm sự tự do. Nên căn nguyên của tất cả mọi gò ép chính là suy nghĩ. Suy nghĩ này chính là tôi. Tôi là bản chất của quá khứ, thời gian, sự ưu phiền. Tôi không ngừng nỗ lực nhằm tự thoát ra khỏi chính nó. Tôi luôn nỗ lực, tranh đấu để đạt được, để phủ nhận, để trở thành. Cuộc tranh đấu nhằm trở thành một cái gì đó chính là thời gian mà trong đó mọi tham vọng luôn tồn tại, mọi bối rối xáo trộn luôn tồn tại, mọi xung đột luôn tồn tại. Tôi luôn tìm kiếm sự an toàn, nhưng vì không tìm được sự an toàn, nên tôi tìm kiếm cái được gọi là thiên đàng. Chính tôi luôn tự đồng nhất hóa chính nó, luôn tự hòa mình với một cái gì đó vĩ đại hơn, quốc gia, tổ chức, tôn giáo, lý tưởng, thượng đế. Tôi chính là đối tượng tạo ra sự gò ép. Người chất vấn: Ngài đã lấy đi tất cả mọi thứ trong tôi. Nếu không có cái tôi này, thì tôi là gì? Krishnamurti: Nếu không có cái tôi này, thì bạn sẽ không còn bị gò ép nữa. Điều này có nghĩa là bạn sẽ chẳng còn là gì cả. Người chất vấn: Liệu cái tôi này có thể kết thúc mà không cần nỗ lực nào của tôi? Krishnamurti: Nỗ lực nhằm trở thành một cái gì đó chính là phản ứng, là sự vận hành của sự gò ép. Người chất vấn: Làm thế nào để cái tôi này dừng lại? Krishnamurti: Nó chỉ có thể dừng lại khi bạn nhận ra được toàn bộ sự việc, toàn bộ bức ảnh về nó. Người chất vấn: Ngài có ý muốn nói rằng não bộ, đây là kết quả của nhiều triệu năm tiến hóa với vô số những gò ép khác nhau, có thể tự giải thoát chính nó? Krishnamurti: Não bộ, tâm hồn là kết quả của thời gian. Nó bị gò ép nhằm tự bảo vệ thể xác của nó. Nhưng khi nó cố gắng tự bảo vệ tâm lý của nó, thì cái tôi bắt đầu xuất hiện. Mọi đau khổ bắt đầu xuất hiện. Não bộ có thể nghiên cứu, tích lũy kiến thức về kỹ thuật. Nhưng khi nó tích lũy kiến thức về tâm lý, thì kiến thức đó sẽ được thể hiện trong mối quan hệ với hình thức là cái tôi, cùng với mọi kinh nghiệm, cục xúc của nó. Đây chính là yếu tố tạo ra sự phân chia, sự phân mảnh, sự xung đột và ưu phiền trong mối quan hệ. Người chất vấn: Trí não có thể tĩnh lặng và chỉ vận hành khi nó cần thiết phải vận hành được không? Chẳng hạn như học ngoại ngữ, lái xe hơi hoặc xây dựng một tòa nhà. Krishnamurti: Thực sự vấn đề ở đây là liệu trí não có thể tỉnh tại và chỉ phản ứng một cách hiệu quả trong một số lĩnh vực nhất định của đời sống không? Chúng ta nói rằng nó có thể, và đây là sự thấu hiểu về thiền định là gì. Người chất vấn: Hôm qua tôi đã đặt ra hai câu hỏi. Sự gò ép là gì? Và sự tự do thoát ra khỏi sự gò ép là gì? Ngài đã nói về câu hỏi thứ nhất. Chúng ta đã không có thời gian để nói về câu hỏi thứ hai, nên hôm nay tôi muốn hỏi rằng trạng thái của một tâm hồn tự do thoát ra khỏi mọi gò ép là gì? Sau cuộc trao đổi cùng Ngài và hôm qua, tôi nhận thấy rõ rằng tôi thực sự bị gò ép. Tôi cũng nhận thấy rõ rằng sự gò ép này tác động đến hành vi của đại đa số mọi người. Hôm qua, vào đoạn cuối, Ngài nói rằng thiền định là tẩy trừ mọi gò ép ra khỏi tâm hồn. Nhờ đó mà tâm hồn không còn bất kỳ một méo mó hay một ảo tưởng nào. Làm thế nào để chúng ta có thể tự do thoát ra khỏi mọi méo mó, ảo tưởng? Ảo tưởng là gì? Krishnamurti: Việc tự lừa dối chính mình, tự thuyết phục mình về một điều gì đó là một việc dễ dàng. Cảm giác chúng ta cần phải trở thành một cái gì đó là bước khởi đầu của sự tự lừa dối. Thái độ lý tưởng hóa sẽ dẫn đến những hành vi giả tạo. Điều gì cấu thành ảo tưởng? Một trong số những yếu tố tạo ra sự ảo tưởng chính là sự so sánh liên tục giữa thực tại là và những gì nên là. Sự cân đo đong đếm giữa cái tốt và cái xấu, suy nghĩ cố gắng tự cải thiện chính nó. Ký ức về sự hài lòng, sự cố gắng tìm kiếm thêm sự hài lòng, thỏa mãn và vân vân. Chính khao khát muốn có nhiều hơn nữa khiến người ta chấp nhận hoặc đặt niềm tin vào một đối tượng nào đó. Điều này nhất định sẽ dẫn đến dối trá và ảo tưởng. Tất cả những gì được gọi là kinh nghiệm, tín ngưỡng đều nằm trong khuôn mẫu này. Chính khao khát muốn được giác ngộ đã và đang dung dưỡng cho sự chấp nhận quyền lực áp đặt lên mình. Và thật đáng tiếc, chính sự chấp nhận này khiến họ không thể nào giác ngộ. Khao khát, ham muốn, bất mãn, không hài lòng, lo sợ, ham muốn, tham lam, tất cả những thứ này là sự cân đo đong đếm. Ảo tưởng xuất hiện như thế đấy. Người chất vấn: Ngài thực sự không có bất kỳ một ảo tưởng nào về bất kỳ một đối tượng nào? Krishnamurti: Không phải lúc nào tôi cũng tự cân đo đong đếm chính mình và người khác. Sự tự do này, sự tự do thoát ra khỏi mọi ràng buộc của sự cân đo đong đếm, chỉ xuất hiện khi bạn thực sự sống cùng với thực tại. Không ao ước thay đổi nó, không phán xét nó là tốt hay xấu. Việc sống cùng một thứ gì đó không có nghĩa là chấp nhận nó. Nó luôn xuất hiện ở đó, dù bạn có chấp nhận nó hay không. Việc sống cùng một đối tượng nào đó không có nghĩa là việc tự đồng nhất hóa chính mình với nó. Người chất vấn: Tôi biết rằng tôi không được tự do. Tôi bị mắc kẹt. Tôi bị cuốn đi bởi quá nhiều ham muốn, tham vọng. Làm sao tôi có thể tự do được? Sự tự do thực sự có nghĩa là gì? Krishnamurti: Có lẽ điều này sẽ giúp chúng ta hiểu được sự phủ nhận hoàn toàn chính là sự tự do. Phủ nhận toàn bộ phẩm hạnh xã hội, phủ nhận mọi sức mạnh ngoại vi, phủ nhận mọi sự chấp nhận, phủ nhận tất cả những gì người ta đã nói hoặc đã kết luận về thực tại, phủ nhận mọi truyền thống, mọi lời giảng, mọi kiến thức, phủ nhận toàn bộ kinh nghiệm, phủ nhận mọi cố gắng bắt nguồn từ sự hài lòng đã được lưu vào ký ức, phủ nhận mọi sự thỏa mãn, phủ nhận mọi khuôn mẫu, mọi ý tưởng, mọi nguyên tắc, mọi học thuyết. Sự phủ nhận như thế là hành vi xác đáng nhất, đó chính là sự tự do. Người chất vấn: Nếu tôi cố gắng làm việc này, thì tôi sẽ cố gắng đến mãi mãi, và tôi lại trở thành nô lệ cho việc đó. Vậy tôi có thể phủ nhận tất cả những thứ này trong khoảnh khắc được không? Điều này có thể không? Tôi không biết Ngài có hiểu rằng việc này sẽ đòi hỏi những gì không? Ngài yêu cầu tôi phải dấn thân vào một thứ gì đó giống như sự hư vô phi thường. Tôi có thể làm được điều đó không? Tôi thậm chí còn không biết rằng mình sắp sửa dấn thân vào việc gì nữa. Việc này chẳng khác nào việc yêu cầu tôi phải ngay lập tức trở thành một người đẹp đẽ, trong trắng, đáng yêu. Tôi có thể nhận thấy được sự hay đẹp của việc này, nhưng... Krishnamurti: Bạn biết đấy, chỉ khi sự trống rỗng xuất hiện trong bạn, không phải là sự trống rỗng của một tâm hồn nông cạn, mà là sự trống rỗng xuất hiện qua việc phủ nhận tất cả những gì đã và đang xảy ra, thì sự sáng tạo mới xuất hiện. Lo sợ là suy nghĩ về điều chưa biết, nên bạn lo sợ về việc phải rời xa những điều đã biết. Sự gắn bó lưu luyến, sự hài lòng thỏa mãn, ký ức dễ chịu, sự an toàn giúp bạn cảm thấy được an ủi. Suy nghĩ đang so sánh tất cả những thứ này với những gì nó nghĩ là sự trống rỗng. Sự hình dung về sự trống rỗng chính là nỗi lo sợ, nên lo sợ chính là suy nghĩ. Quay trở lại với câu hỏi của bạn: liệu tâm hồn có thể phủ nhận tất cả những gì nó đã biết, được không? Bạn có thể hoàn toàn phủ nhận chính mình được không? Nếu không, sự tự do không thể xuất hiện. Sự tự do không phải là sự tự do thoát ra khỏi một cái gì đó. Sự tự do xuất hiện qua sự phủ nhận hoàn toàn. Người chất vấn: Nhưng có gì tốt khi có được sự tự do đó? Krishnamurti. Tôi không biết bạn sử dụng từ ngữ tốt ở đây có ý gì. Cái gì tốt? Điều đã biết chăng? Sự tự do là vẻ đẹp của đời sống hàng ngày. Chỉ trong sự tự do mới tồn tại sự sống đúng nghĩa. Nếu không có tự do thì tình yêu làm sao có thể xuất hiện được? Tất cả các đối tượng tồn tại trong sự tự do này. Sự tự do xuất hiện ở khắp mọi nơi. Nó không có biên giới. Giờ đây, bạn có thể phủ nhận tất cả những gì bạn đã biết mà không chờ đợi đến ngày mai để làm việc này được không? Sự tự do này là vĩnh cửu, là trạng thái mê ly và là thứ tình yêu đúng nghĩa. Hai nhỏ, kiến thức. Kiến thức là cái còn động lại của kinh nghiệm. Toàn bộ quá trình tích lũy của nhân loại dưới hình thức là kinh nghiệm, đều là kiến thức. Kiến thức cho tôi biết rằng tôi muốn thứ này, tôi đã kinh qua trạng thái này, tôi tin vào điều này, đây là quan điểm của tôi. Những kinh nghiệm được lưu trữ trong não bộ, từ đó suy nghĩ xuất hiện. Suy nghĩ đó luôn bị giới hạn. Bất kỳ hành vi nào bắt nguồn từ đó đều nhất định bị giới hạn, nên nó không hài hòa và chỉ tạo ra những mâu thuẫn, xung đột phân mảnh và vân vân. Đây là những gì chúng ta muốn nói đến qua kiến thức tâm lý. Có nghĩa là tôi đã dựng lên trong tâm lý rất nhiều thông tin về vợ tôi hoặc bạn gái của tôi. Tôi tạo ra kiến thức này về cô ta, đúng hoặc sai, tùy thuộc vào sự nhạy cảm, tham vọng, lòng tham, sự ganh tị của tôi và vân vân, tùy thuộc vào mọi hành vi vị kỷ của tôi. Vì thế, kiến thức cản đường khiến tôi không thể quan sát được sự thật về cô ta, một đối tượng sống. Tôi không bao giờ muốn đối mặt với sự thật về đối tượng sống đó, bởi vì tôi lo sợ. Tôi cảm thấy an toàn khi sống cùng hình ảnh về cô ta hơn là khi tôi nhìn nhận sự thật về cô ta. Chúng ta biết rằng chúng ta lo sợ, cô đơn, có rất nhiều ưu phiền, luôn sống trong buồn chán, âu lo, tuyệt vọng, bất an. Và chúng ta không ngừng cố gắng thỏa mãn, trao dồi, tích lũy, cố gắng trở thành một cái gì đó khác hơn. Tất cả đều là sự vận hành của kiến thức. Chúng ta đang đặt câu hỏi rằng, liệu kiến thức tâm lý đó có thể hoàn toàn biến mất được không? Chúng ta mang bên mình một gánh nặng. Gánh nặng này là tập hợp kiến thức, kinh nghiệm, đau đớn, tuyệt vọng, lăng mạ, hờn ghen, vân vân. Trí não của chúng ta bị đè nặng bởi tất cả những thứ này. Suy nghĩ. Khi suy nghĩ vận hành trên nền tảng là những điều đã biết, thì sự tự do có thể xuất hiện được không? Khi trí não hoàn toàn tự do thoát ra khỏi mọi kiến thức tâm lý đã tích lũy, thì một tâm hồn trong trắng mới có thể tồn tại. Ba nhỏ, sự lưu luyến. Sự lưu luyến là gì? Tại sao chúng ta lại gắn bó lưu luyến với một vật nào đó hay với một người nào đó? Của cải, tiền bạc, người vợ, người chồng, một kết luận nào đó, một khái niệm trừu tượng nào đó. Tại sao chúng ta lại lưu luyến? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu vấn đề này. Nếu tôi lưu luyến với bạn, Nếu tôi là người phát biểu, tôi lưu luyến với bạn trong vai trò là độc giả. Bạn thử nghĩ xem trạng thái của tâm hồn tôi sẽ ra sao. Tôi sẽ lo sợ rằng tôi không có độc giả. Tôi sẽ trở nên hồi hộp, bồn chồn, khắc khoải. Tôi lưu luyến với danh phận, tiếng tăm, địa vị. Nên nếu quan sát một cách cẩn thận, bạn sẽ nhận thấy rằng kết quả của sự lưu luyến với người vợ, người chồng, ý tưởng, hình ảnh, ký ức, kinh nghiệm, khiến chúng ta lo sợ về sự mất mát. Từ nỗi lo sợ này xuất hiện lòng ganh tị. Chúng ta là những con người luôn ganh tị. Ganh tị với những ai nắm quyền trong tay. Bạn hiểu chứ? Từ sự ganh tị đó xuất hiện lòng căm thù. Rõ ràng ganh tị là căm thù. Khi bạn lưu luyến, thì bạn luôn nghi ngờ, che đậy. Bạn không nhận thấy những điều này sao? Nó xuất hiện phổ quát trên thế gian. Nếu bạn lưu luyến với một đối tượng, một ý tưởng, một người nào đó, bạn có thể kết thúc sự lưu luyến đó ngay lập tức không? Điều này có nghĩa là bạn phải ngừng ngay việc tìm kiếm, tích lũy, thu gom, và sự tự do đúng nghĩa với có thể xuất hiện. Từ sự tự do đó xuất hiện tình yêu. Tình yêu không phải là sự lưu luyến. Tình yêu không phải là sự hài lòng, sự thỏa mãn, khao khát. Tôi lưu luyến với bạn. Bạn có vẻ ngoài dễ thương. Bạn giúp tôi có được sự hài lòng. Tình dục hoặc tình bạn hoặc bất cứ thứ gì. Và tôi thực sự lưu luyến với bạn. Sự lưu luyến đó chính là quá khứ. Tôi lưu luyến với bạn qua sự hài lòng đó. Sự hài lòng đó chính là ký ức. Vì lần tới khi bạn không có mặt bên tôi sẽ nói rằng, tôi ước gì bạn có mặt ở đây. Thế nên, sự lưu luyến là một ký ức. Sự lưu luyến không xuất hiện khi bạn chỉ sống cùng hiện tại. Bốn nhỏ, sự hài lòng. Sự hài lòng là gì? Nó xuất hiện như thế nào? Bạn trông thấy cảnh hoàng hôn và bạn có được niềm vui sướng. Bạn trải qua niềm vui sướng đó và trải nghiệm đó để lại một ký ức trong bạn về sự hài lòng. Như bạn thấy, sự tái diễn này diễn ra khi suy nghĩ về nó và trao cho nó một sức sống nhất định nào đó. Sự hài lòng thỏa mãn về tình dục cũng thế. Suy nghĩ tạo ra hình ảnh về sự hài lòng đó, và nó không ngừng suy nghĩ về sự hài lòng đó. Câu hỏi kế tiếp là, làm thế nào để không suy nghĩ về nó nữa? Niềm vui không phải là sự hài lòng. Bạn không thể nghĩ về niềm vui. Hay nói đúng hơn là bạn có thể nghĩ về niềm vui và bạn kéo nó xuống ở mức độ hài lòng. Nhưng thứ mà chúng ta gọi là niềm vui này lại không phải là sản phẩm của suy nghĩ. Bạn không nhận thấy rằng khi niềm vui vỡ hòa thì bạn không thể nghĩ về nó sao? Nếu ngày hôm sau bạn nghĩ về nó thì nó không còn là niềm vui nữa mà là sự hài lòng. Liệu một sự việc nào đó, dù nó giúp chúng ta đau khổ hay hài lòng, có thể kết thúc mà không để lại bất kỳ một vết hằn nào nơi trí não được không? Vết hằn trên trí não chính là ký ức. Khi ký ức phản ứng, thì phản ứng đó chính là suy nghĩ. Bạn có thể ngắm nhìn cảnh hoàng hôn và không vận dụng bất kỳ một ngôn từ nào không? Hay khi bạn vận dụng ngôn từ, thì ký ức lập tức xuất hiện, vì ngôn từ là một phần gắn liền với ký ức. Khi bạn nói rằng nó đẹp biết bao, thì bạn đã không còn ngắm nhìn được nữa. Thế thì, bạn có thể ngắm nhìn hoàng hôn mà không vận dụng bất kỳ một ngôn từ nào được không? Điều này có nghĩa là bạn ngắm nhìn một cách trọn vẹn, hoàn toàn, không so sánh cảnh hoàng hôn này với cảnh hoàng hôn tại California hay tại một nơi nào khác. Không nói với bạn mình rằng nó đẹp biết bao, mà chỉ quan sát không thôi. Quan sát mà không kèm theo bất kỳ một ngôn từ nào, có nghĩa là quan sát với sự lưu tâm hoàn toàn. Khi đó, bạn sẽ nhận thấy rằng sự quan sát này đẩy lùi được mọi ký ức về cảnh hoàng hôn. Điều này không có nghĩa là khi đó bạn sẽ chẳng có được một niềm vui nào từ sự quan sát này. Việc suy nghĩ về những trải nghiệm của ngày hôm qua, hình ảnh về bầu trời, về áng mây, về hoa cỏ, về tình dục, chính là sự hài lòng. Sự hài lòng là sự vận hành của suy nghĩ sau khi sự thật đã trôi qua. Sự vận hành này tạo ra những thói quen. Sau đó, suy nghĩ nói rằng bạn cần phải phá bỏ thói quen này và mọi xung đột xuất hiện. Nếu bạn thích một loại thức ăn nào đó, bạn hãy thưởng thức nó và mọi việc kết thúc ở đó. Bạn hiểu không? Không nói rằng ngày mai tôi cần phải có nó. Tương tự như thế, bạn hãy quan sát thực tại về vợ mình, về chồng mình, về mọi đối tượng mà không kèm theo bất kỳ một khao khát lặp lại nào, thì mọi hỗn độn trong mối quan hệ của bạn sẽ tự biến mất, vì không còn tồn tại hình ảnh giữa bạn và cô ta nữa. Năm nhỏ, hình ảnh. Qua hình ảnh, tôi muốn nói đến biểu tượng, khái niệm, kết luận, định kiến, ảo tưởng. Tất cả những thứ này đều là hình ảnh. Hình ảnh về những gì nên là. Tôi là thế này, tôi nên là thế nọ. Đó là hình ảnh mà tâm hồn tạo ra, nên nó hoàn toàn không có thật. Những gì có thật chính là thực tại, và những gì đang diễn ra vào lúc này trong tâm hồn bạn. Chúng ta đang đặt câu hỏi rằng tại sao tâm hồn lại tạo ra hình ảnh? Có phải vì trong hình ảnh có sự an toàn? Nếu tôi có một người vợ, tôi tạo ra hình ảnh về cô ta. Chính từ ngữ người vợ cũng là một hình ảnh. Tôi tạo ra hình ảnh đó vì dù cô ta là một con người sống động không ngừng thay đổi, nhưng nếu tôi có được một hình ảnh về cô ta, thì tôi sẽ cảm thấy an toàn hơn. Tôi sẽ dễ dàng sống cùng với hình ảnh đó hơn. Trước tiên, bạn không có hình ảnh về chính bản thân mình sao? Hình ảnh bạn là một người vĩ đại, hoặc không phải là một người vĩ đại. Bạn là thế này, hoặc thế nọ. Khi bạn sống cùng những hình ảnh, thì bạn chỉ sống với những ảo tưởng, chứ không phải với sự thật. Tại sao tâm hồn của bạn lại tạo ra hình ảnh? Có phải bởi vì trong hình ảnh có sự an toàn? Dù hình ảnh đó là sai lạc, hình ảnh là hình chiếu của suy nghĩ, và suy nghĩ là ký ức được lưu trữ trong bộ não dưới dạng kiến thức. Kiến thức bắt nguồn từ kinh nghiệm. Bạn có một kinh nghiệm, bạn ghi nhớ kinh nghiệm đó dưới dạng kiến thức. Kiến thức được ghi nhớ đó tạo ra suy nghĩ. Nhưng kiến thức luôn bị giới hạn. Không có kiến thức hoàn hảo nào về bất kỳ một đối tượng nào cả, nên suy nghĩ luôn bị giới hạn. Tâm hồn cần phải tìm cách tẩy bỏ nội dung của nó, có nghĩa là xóa bỏ mọi hình ảnh, và nhờ đó mà đối tượng quan sát không còn tồn tại nữa. Liệu mọi hình ảnh, mọi thể thức, mọi ảo tưởng có thể hoàn toàn biến mất khỏi tâm hồn không? Bạn khiến tôi bị tổn thương, hoặc giúp tôi được hài lòng, nên tôi có một hình ảnh về bạn. liệu mọi hình ảnh này có thể hoàn toàn biến mất khỏi tâm hồn không? Khi tôi không có hình ảnh về bạn, và bạn không có hình ảnh về tôi, thì những lời phỉ báng của bạn mới không để lại vết sẹo nào trong tâm hồn tôi. Điều này không có nghĩa là tôi trở nên vô cảm, mà tôi hoàn toàn lưu tâm khi bạn phỉ báng tôi. Khi đó, không một suy nghĩ nào xuất hiện trong tôi cả. Khi trong tâm hồn bạn không tồn tại bất kỳ một hình ảnh nào, thì không ai có thể gây tổn thương cho bạn. Đối với hầu hết mọi người, mối quan hệ mà chúng ta có được với một ai đó luôn diễn ra một cách máy móc. Có nghĩa là, trong mối quan hệ này, luôn tồn tại những hình ảnh. Chúng ta chỉ có được một mối quan hệ gián tiếp qua những hình ảnh này mà thôi. Qua mối quan hệ đúng đắn, chúng ta muốn nói về một trạng thái tâm hồn mà ở đó tất cả mọi hình ảnh đều kết thúc. Sự hài hòa cân đối xuất hiện, không những trong chính tâm hồn mình mà còn trong mối quan hệ với tất cả mọi đối tượng. Việc không có hình ảnh nào về chính mình không có nghĩa là bạn phải sống trong sự bất an. Ngược lại, khi bạn có một hình ảnh nào đó về chính mình, thì chính hình ảnh này sẽ tạo ra sự bất an trong bạn. Sự tôn sùng người khác chính là